Cùng quân kề cận, chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền kiếp, năm Sóc Khang thứ 6, tháng 10 tiết cuối thu, bên ngoài thành Lạc Dương, tại 10 dặm Trường Đình, có một cỗ xe ngựa đang nghỉ lại xe chạm khắc hoa văn uy nghi, lọng cao điêu khắc loan phượng, thân xe khắc ẩn họa long bốn vuốt cuộn quanh, bốn góc treo chuông đồng gió, quanh thân khắc một chữ. Lận, rồng cuộn là vật chỉ hoàng thân quốc thích mới được dùng, chữ. Lận là từ phụ tư không? Trong thiên hạ ngày nay, người có thể đồng thời dùng cả hai, chỉ có trưởng công chúa Nghiệp Thành. Quả thật là tùy đường đang ở đó. Tháng trước, nàng nhận được thư của Lận Tắc, nói rằng sẽ từ quân đội Dự Châu trở về Lạc Dương vào đầu tháng 10, dự kiến giữa tháng tới nơi. Trong cung ngoài cung đều rục rã, nàng cũng thuận theo, thể hiện sự ân cần. Vì vậy, từ mồng 10 tháng 10, nàng đã rời thành chờ đợi Lận Tắc. Từ đó, mỗi ngày hai lần sáng tối, chưa từng gián đoạn. Đến nay đã nửa tháng trôi qua, tháng sắp tàn, mà người vẫn chưa trở về. Điện hạ, không bao lâu nữa cửa thành sẽ đóng lại. Thôi Vương ngẩng đầu nhìn trời, bóng hoàng hôn dần khuất phía tây. Hôm nay e rằng Tư Không sẽ không về được, chúng ta nên hồi phủ thôi. Xe ngựa rộng rãi, bên trong đặt một án dài, trên án có một ấm nước đang sôi, dưới ấm đốt than vụn sưởi ấm trà. Nước đã sôi từ lâu. Thành thân hơn một năm, nhưng thời gian tùy đường và Lận Tắc ở bên nhau chưa đầy ba tháng. Lần đầu gặp là vào đầu tháng 3 năm nay, đến cuối tháng 5, hắn đi Dự Châu, đi một lần là nửa năm. Ba tháng hiếm hoi ấy, quan hệ giữa họ lạnh nhạt, tiến triển duy nhất là đã viên phòng. Đó lẽ ra là hẹn đáng mừng, nhưng đến lần thứ hai, nàng đã chọc giận hắn, khiến chuyện chăn gối đứt đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi. Nửa tháng sau hắn ngủ lại thư phòng, trước khi đi Dự Châu cũng chưa từng bước vào trường trạch đường thêm lần nào. Tùy Hiệp cũng không thể vào chính sự đường, không có cơ hội gần gũi hắn. Viên đan chu nàng ngậm trong miệng vẫn giữ đến giờ, giữ đến bây giờ, dù không ai nhắc, nàng cũng đã nóng lòng. Hắn chắc chắn sẽ trở về, nàng cũng vẫn còn cơ hội. Nửa năm qua, Dương Thị gửi thư cho hắn, luôn cử người đến hỏi nàng có muốn nhắn gì. Hỏi hai lần. Tùy Đường mới hiểu ra, liền lắc đầu bảo. Cô sẽ tự viết một phong. Dương Thị nghe vậy rất hài lòng. Lời của phu thê, dù là tình cảm hay tranh cãi, đều chỉ nên hai người biết, sao có thể lọt vào tay người thứ ba. Bà chỉ mỉm cười, vậy khi điện hạ viết xong, dán lại cùng thư của ta, Tam Lang nhất định sẽ vui mừng. Tùy Đình gật đầu, nàng ngồi trước thư án, ngồi nửa ngày không viết nổi chữ nào. Đêm đến cũng băn khoăn. Trong thư nên viết gì? Trong mắt người hầu cận, nàng là thê tử ôn nhu nhớ chồng, đêm đêm không ngủ nổi vì thương nhớ. Ngay cả Dương Thị nghe nói cũng an ủi nàng. Tam Lang là như vậy, ngày ngày vùi mình trong quân vụ, chờ nó về, A Mẫu sẽ thay con trách mắng hắn. Chỉ có Tùy Đường tự biết, sự do dự của nàng không phải vì tình yêu thổ lộ, mà vì nàng không biết nên nói gì với người mình chỉ mới quen vài tháng mà thực lòng, nàng cũng chẳng có cảm tình gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cùng lắm chỉ có vài chữ, mong bình an, phẩy chấm, chúc thuận lợi, phẩy chấm, trông đợi sớm ngày trở về. Nhưng ngay cả mấy chữ đơn giản ấy, nàng cũng không thể tự mình viết nổi. Vì nàng không biết chữ, dù vậy, vẫn còn hơn không, nàng bèn lấy hết can đảm nói với Dương Thị. Cô không biết chữ, xin gọi người giúp cô cầm bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vài chữ thôi, lão thân cũng viết được. Để ta viết cho. Dương Thị lần đầu lộ vẻ bất mãn và coi thường. Nhưng nếu là ta viết, Tam Lang chỉ thấy là ta lại xen vào chuyện của nó. Làm sao hiểu được tâm ý của điện hạ? Tùy Hương cụp mắt xuống. Vậy thôi không viết nữa. Phiền A Mẫu thay cô gửi lời chúc đến Lang Quân. Lời thì nói vậy, nhưng nàng vẫn tìm cách. Nàng tìm đến sử quan trưởng sự Thuần Vu Hù, hỏi cách viết các chữ. Mong, an, thuật. Quy, nàng không biết chữ là sự thật, nhưng không biết thì có thể học. Dù bị cự tuyệt, chê cười, nàng cũng không màng. Nếu có người chịu dạy, nàng có thể tự viết thư cho Lận Tắc, vậy cũng là cách lấy lòng hắn, khiến hắn sớm hồi kinh. Mặt mũi sao bằng mạng sống, may thay, nàng gặp được người tốt, Thuần Vu Hù là người tử tế, lập tức viết mấy chữ đó cho nàng xem. Nếu tiên sinh có lòng tốt thì giúp cô dán những chữ ấy lên tấm lụa trắng này. Nàng đã chuẩn bị kỹ từ trước dù mắt không thấy, nàng có thể dùng tay lần theo nét chữ, rồi tập vẽ lại. Nàng gọi thị nữ mang ra một bao vải, bên trong là tấm lụa trắng, còn lại là vô số nhánh cây khô được mài nhẵn nhụi. Thân là nữ tử, nàng cũng thấy thẹn, mặt tái nhợt hàng ngày nay lại ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Đa tạ tiên sinh, hôm ấy về phủ, nàng lần theo chữ, luyện suốt cả chiều. Ngày hôm sau, nàng gửi đi phong thư đầu tiên cho Lận Tắc. Chỉ một chữ, an, tựa như báo bình an, lại như cầu cho hắn được bình an. Một tháng sau, nàng nhận được hồi thư của Lận Tắc. Nghe nói là thư riêng gửi cho nàng vô cớ vui suốt mấy ngày. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận được món quà nào từ người khác, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ hồi âm. Có thư thì phải có hồi âm, đó là sự tôn trọng tối thiểu. Thuần Vu Hủ nhận thư, mở ra đọc giúp nàng. Chỉ hai chữ, giai an, có lẽ tư không muốn nói. Hắn bình an, người cũng bình an, mọi người đều bình an. Thuần Vu Hủ cười nói, Tùy Hiền mỉm cười cảm tạ, về phòng lại lục mảnh gỗ luyện viết tiếp. Lần này là ba chữ, mong sớm về, lại một tháng nữa, nàng nhận hồi thư, lần này không cần đến Thuần Vu Hủ, vì Thôi Phương cũng nhận ra từng chữ. Trong thư viết, thượng tuần tháng 10 trở về, dự kiến trung tuần tới nhà. Trong nửa năm đó, Tùy Đường cũng tranh thủ thời gian dành tìm hiểu sở thích của hắn. Ví dụ, hắn thích uống lư sơn vân vụ, giờ nàng cũng học được cách pha. Pha không hẳn ngon, nhưng chữ trong thư nàng viết cũng chẳng đẹp, mà hắn vẫn đọc rồi hồi âm, trà này chắc cũng uống được. Lặn lội trăm dặm trở về, bụi đất mệt mỏi, xuống ngựa thay xe, uống chén trà ấm nóng, cũng là điều dễ chịu chăng? Tùy Lịch sờ tay vào chén trà, từ từ uống xuống. Động tác nuốt ngày càng chậm, hơn một năm qua, nàng đã quen ăn uống chậm rãi. Trà vào miệng, như lời nhắc nhở, sống lưng bỗng rùng mình, người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Những điều nàng làm, không phải là tình chân ý thiết của một thê tử. Nàng chờ hắn trở về là để đầu độc hắn, viên đan chu trong miệng, không thể giữ lâu hơn nữa, sáp ong bên ngoài sắp nứt. Mà mặt kẻ mù lòa, toàn thân đều bị giám sát như nàng không thể lấy ra. Cũng không thể cất giấu, dù giấu được cũng chưa chắc hạ độc thành công. Cách duy nhất là khiến Lận Tắc tin tưởng, rồi đích thân phụ trách việc ăn uống của hắn. Quay về thôi, nàng đặt chén trà xuống, vén rèm nghe ngóng. Chung quy vẫn chỉ là tiếng gió thu, không nghe thấy tiếng vó ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, cửa thành vừa mở, xe giá của trưởng công chúa lại như thường rời thành nghênh đón. Đến hoàng hôn mới một mình trở về, ngày 27 tháng 10, xe xuất lại hoàn, ngày 28 tháng 10, cũng vẫn như thế, ngày 29, 30, 31, rồi đến mùng 1, mùng 2 tháng 11. Từ khi nói sẽ về vào trung tuần tháng 10, rồi kéo dài đến hạ tuần, đến cả đầu tháng 11, vậy mà Lận Tắc vẫn chưa trở về, Tùy Đường vẫn chưa đợi được người. Mùng 3 tháng 11, Dương Thị đưa nàng đến Bạch Mã tự dâng hương. Hai người quỳ trước Phật, tay nâng nén hương, lão phụ nhân vẫn trấn tĩnh hơn nàng, tam lang trễ hẹn hồi phủ là chuyện thường, không cần để tâm đến nó. Nhưng mà chỉ hoãn lâu như vậy, có khi nào xảy ra chuyện? Tùy Đường nuốt lời chẳng lành vào trong, thật ra chính nàng là người sắp không đợi nổi. Bên người nó có ba tầng trong ngoài cận vệ mật tử, trừ phi trời sập, bằng không không có tin tức chính là tin tốt. Thật đúng là không ai hiểu con bằng mẹ. Tùy Đình mỉm cười gật đầu, nàng không phải thật tâm mong chờ, chờ người trở về chỉ là để hạ độc hắn. Cho nên thần Phật cũng chẳng đoái thương nàng, Lận Tắc rốt cuộc trở về Lạc Dương vào ngày mùng 8 tháng 11. Nhưng hôm đó, trường công chúa đã không ra thập lý trường đình nghênh đón nữa. Nói chính xác, nàng chỉ nghênh đón 27 ngày, từ mùng 10 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11. Từ mùng 6 trở đi, không còn ra ngoài, bởi vì hôm ấy, nàng vào cung, không theo bất kỳ quy củ hay nghi lễ nào, thẳng tay đẩy cửa điện thiên tử. Nàng nói với đệ đệ, sáp ong bọc đan chu đã nứt, đan chu tan vào thân thể, nàng đã trúng độc. Trong Thái Cực cung, đệ đệ nàng so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi. Gặp chuyện lớn thế này, lý ra nàng nên đến gặp Thái Hậu trước. Nhưng Thái Hậu bệnh tật triền miên, nàng không nỡ làm A Mẫu lo lắng, nên đến tìm A đệ mình trước. Quả nhiên, thiếu niên thiên tử vẫn còn đủ trấn định, vừa đỡ nàng dậy vừa hỏi, nàng lấy cớ gì mà vào được cung. Bởi trong cung ngoài phủ, đều có tai mắt của Lận Tắc. Ta nói nghe tin mẫu hậu bệnh nặng, đêm đêm mộng mị, thấy người héo gầy rơi lệ, nhất định phải hồi cung thăm A Mẫu. Người trong phủ không dám ngăn, chỉ cho một nha hoàn theo hộ tống ta trở lại. Vào cung rồi, ta lại nói, sợ mẫu hậu giấu bệnh, nên mới đến gặp A để hỏi rõ tình hình. Tùy Lâm liếc qua cửa sổ nhìn nha hoàn đứng chờ dưới hành lang, nhướng mày gật đầu. Việc Đan Chu, từ lúc A tỷ thành hôn mà Lận Tắc vẫn chẳng chịu về, cựu cựu đã sớm liệu đến ngày này, nên đã chuẩn bị phương thuốc giải. Có thuốc giải thật sao? Tùy Liềm nghe xong, mừng rỡ. Vậy đã phối thành chưa? Thiếu niên dìu A tỷ, cùng nàng chậm chậm đi dạo trong điện. Chưa phối ra được, nhưng A tỷ yên tâm, hơn 10 vị dược liệu cần dùng, hiện giờ chỉ còn thiếu 2 vị, chẳng bao lâu sẽ thành. Tùy Lâm đưa nàng vòng vào sau giá sách, lấy ra một hộp gỗ tử đàn, trong đó rút ra một viên thuốc đặt vào tay A tỷ. Đây là thuốc giải tạm thời Thái Y viện điều chế trước, có thể áp chế độc tố. Tỷ uống vào sẽ không lộ dấu hiệu trúng độc, giống như người thường. A đệ, vậy bao lâu nữa thì phối ra thuốc giải? Tùy Điềm nhận lấy thuốc, mày vẫn không giãn. Hay là, để ta hòa ly với Lận Tắc, trở về tĩnh dưỡng. Ta thế này, chẳng giúp gì được cho đệ đâu. A tỷ, nghe ta nói đã. Tùy Lâm rót nước đưa nàng. Tỷ hiểu rõ độc tính của Đan Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy vốn chẳng phải để lấy mạng Lận Tắc ngay, mà là muốn mượn tay hắn bình định chư hầu, thu lại đất cũ. Vậy nên độc ít nhất cũng phải 2-3 năm mới phát tác. 2-3 năm, thuốc giải nhất định sẽ có. Việc tỷ cần làm là sớm ngày giành được lòng tin của Lận Tắc. Hắn sắp về kinh rồi, mà hắn thì hành tung bất định, tỷ phải tìm cơ hội. May thay ta vẫn còn một viên đan chu, đến lúc đó vẫn cần tỷ tự mình ra tay. Không, Tùy Liềm hoảng hốt giãy khỏi tay đệ đệ, đưa tay che mặt. Ta không muốn giấu trong miệng nữa. Ta không muốn, nàng nép vào giá sách, thu người thành một đoàn nhỏ, chôn mặt trong hai đầu gối, hai tay ôm đầu, như thể chỉ cần như vậy thì chẳng ai có thể tìm thấy miệng nàng, răng nàng, chẳng ai có thể lại nhét độc dược vào nàng nữa. A tỷ đừng sợ, thiếu niên cúi người ôm lấy nàng, vỗ lưng an ủi. Để thấy tỷ như vậy, sao có thể nhẫn tâm để họ tiếp tục giấu độc vào miệng tỷ? Để không để vậy nữa đâu. Tùy Đi hơi ngẩng đầu, tấm lụa trắng đã loang vết lệ. Tùy Lâm vươn tay lau nước mắt trên má nàng. Ngày ấy là vạn bất đắc dĩ. Một năm qua, đệ cũng vì tỷ mà ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên, trong lòng đầy hổ thẹn. Đệ xin hứa, sẽ không để việc này tái diễn. Nhưng nay tỷ muốn ly hôn, muốn lui về. Thiếu niên ngưng lại, nắm lấy tay nàng. A tỷ, nói lời khó nghe. Về cũng chỉ là đợi, ở trong cung hay tại phủ cũng đều là ngày ngày chịu đựng. Vậy chẳng thà làm việc gì đó có ý nghĩa. Tỷ nghĩ mà xem, nếu ngày sau thuốc giải điều ra, mà Lận Tắc cũng đã làm phản, thì chúng ta dù là tỷ đệ cũng không còn đường sống. Tay Tùy Đường bị nắm chặt, không khỏi run rẩy. Thiếu niên siết tay nàng chặt hơn. Đã vậy, chẳng bằng cược một lần nữa. Tỷ ở lại bên hắn, chờ khi thuốc giải đã có, ta lập tức đưa cho tỷ. Đến khi đó, nếu tỷ đã có lòng tin từ hắn, thì thuận tiện ra tay. Mà nếu vẫn không thể tin tưởng, ta sẽ nhờ mẫu hậu làm chủ, cho tỷ và hắn hòa ly. Dù sao thì, hoặc là mất nước, hoặc là bị giam, tỷ đệ ta vẫn ở bên nhau. Tỷ tỷ, giúp đệ một lần nữa, giúp cho Giang Sơn 300 năm truyền thừa của chúng ta, được không? Phụ nhân im lặng thật lâu, cho đến khi thiếu niên đưa chén trà đến tay nàng, nàng mới khẽ thở dài, lấy mờ u bàn tay lau khô nước mắt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ kiên định. Vậy thì bước tiếp theo, ta sẽ mượn cớ bệnh tình mẫu hậu, thỉnh cầu Lận Tắc cho ta mỗi mùng 1 và 15 về cung thăm bệnh. Một là thăm dò mức cảnh giác của hắn với ta, hai là nếu hắn đồng ý mà không còn khám xét nữa, tức là tín nhiệm đã sâu, khi ấy để chuẩn bị viên đan chu thứ hai, ta sẽ tìm cách mang về. Nói rồi, Tùy Đường ngẩng đầu, nuốt xuống viên thuốc giải tạm thời kia. Như thế là tốt lắm, tỷ tỷ vất vả rồi, nếu đã như vậy, chuyện của ta đừng nói với mẫu hậu, tránh khiến người lo lắng. Tùy Đường đứng dậy, chỉnh lại xiêm y. Ta đi thăm mẫu hậu, đệ đừng tiễn. Tùy Đường ở lại Bắc Cung Trương Đài Điện hại ngày, lấy cớ phụng dưỡng Thái Hậu. Bệnh của Hà Thái Hậu là do lo nghĩ thành bệnh từ thuở trước. Nay tuổi già sức yếu, cứ mỗi độ giao mùa đều khó tránh phong hàn, bệnh vặt. Tùy Đường tận tâm hầu hạ, thật thậm chí cùng nằm một giường với Thái Hậu. Thái Hậu không nỡ, bảo E Phong Hàn lây sang nàng. Tùy Hưng rúc vào lòng bà, nói, còn mù mắt, việc có thể làm chẳng nhiều, nếu nói hầu hạ mẫu thân, không gây thêm phiền là đã tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con chỉ là muốn được nằm cùng mẫu thân, muốn nếm thử cảm giác phụng dưỡng, để biết mình là con của người. Thái Hậu lễ Phật nhiều năm, trên người mang mùi trầm hương nhẹ nhàng, Tùy Đường rất yêu thích, liền khẽ khàng hít lấy trong lòng bà, như đứa trẻ thơ thuở còn nằm tã lót. Thái Hậu bèn nhẹ tay vỗ lưng nàng, khẽ hát khúc đồng dao trong ký ức, dỗ nàng vào giấc ngủ. Hai ngày sau, mồng 8 tháng 11, Lận Tắc tới đón nàng. Nàng chẳng nỡ rời Thái Hậu, cứ lần lữa không chịu đi. Nhưng Thái Hậu nói, không được làm kiêu, chúng ta không chọc nổi hắn đâu. Tùy Đình liền nhớ tới đệ đệ trong điện Cần Chính, đành gật đầu theo hắn về phủ. Ra khỏi Trương Đài Điện, trời đã gần tối, gió đêm hiu hắt, Tùy Đường rùng mình, còn chưa kịp hoàn hồn, một chiếc đại bào đã khoác lên vai nàng. Trong bào còn vương hơi ấm của nam nhân, toàn thân tỏa hương trầm hương như của mẫu thân. Trên đường về ghé qua quận Trần Lưu, tiện thể xem tình hình quân đóng ở đó. Vốn chỉ định ở 3 ngày, nào ngờ quận thủ lại bày săn bắn, nên mới trễ nải. Trần Lưu cách Lạc Dương không xa, ngươi có thể sai người về báo một tiếng. Tùy Hưng rũ mắt xuống, mẫu hậu đã lên chùa dâng hương, người sẽ lo lắng. Chỉ nghĩ không xa, nên không báo. Mẫu hậu cũng đã quen, không sao đâu. Lận Tắc nhìn nàng dưới ánh hoàng hôn mỏng. Điện hạ gầy đi rồi. Tùy Hưng cười khẽ, cô vẫn chưa quen, đã ra khỏi cung, sắp đến xe ngựa. Lận Tắc đuổi thôi phương đi, đích thân đỡ tay Tùy Đường. Nàng khẽ né, nhưng không thoát nổi, lại bị giữ chặt hơn, bên tai vang tiếng nói khẽ. Khiến điện hạ lo lắng, thần xin tạ tội, nói đến mức ấy, thì cũng nên biết dừng. Nàng khẽ, một tiếng, ngoan ngoãn bước lên xe ngựa. Thật ra còn một nguyên cớ khác, Lận Tắc ngồi bên nàng, đưa qua một chiếc lồng gỗ. Cuộc săn ở Trần Lưu vốn chẳng có gì thú vị, thần cũng định đi sớm. Nhưng nghe nói nơi ấy nhiều thỏ tai rũ, loài vật đáng yêu nhất, nên đặc biệt bắt một con đem về. Chỉ là nơi ấy bẫy săn sơ sài. Thỏ chạy thoát nhiều, chẳng khác gì săn nơi hoang dã, nên mới tốn thời gian. Vừa nói vừa mở lồng, bế ra một con thỏ xám đặt lên đùi nàng. Cô không nuôi nổi ngươi, để cho Oánh Nhi nuôi vậy. Đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, chờ Oánh Nhi đến đón. Cô chẳng có ai để nói chuyện, giờ có thể trò chuyện với ngươi cũng được. Trước tiết Đoan Dương, trong phủ có nha hoàn tên Oánh Nhi nuôi một con thỏ. Chẳng rõ ăn nhầm thứ gì mà lả đi. Tùy Hưng đi ngang qua, điểm hai vị thảo dược cho uống, ai ngờ lại cứu sống được. Lận Tắc lúc đó ở thư phòng, những ngày ấy không ghé trường trạch đường, Tùy Đường liền chăm con thỏ mấy ngày. Một hôm Lận Tắc trở về, đúng lúc thấy nàng ngồi bên cửa sổ trêu thỏ. Ban đầu không để tâm, nhưng sau nhận được bức gia thư đầu tiên nàng viết, một chữ. An, siêu vẹo sộc sạch. Lại sinh ra chút áy náy chẳng rõ vì sao. Cuối tháng năm rời phủ, khi ở trên giường nàng còn thẹn thùng e dè, hắn đã nửa tháng chẳng ngó tới nàng. Không phải cố ý hờn giận, mà thực ra hắn quên mất nàng. Nhưng một bức thư đã khơi lại ký ức về nàng, rồi cứ thế nghĩ mãi. Nghĩ đến câu nàng nói khi trêu thỏ, cô cũng chẳng có ai để nói chuyện, giờ có thể trò chuyện với ngươi. Sau này bảo người hầu chăm cho tốt. Lúc rảnh nó có thể trò chuyện cùng nàng. Lận Tắc lúc này mới nói ra. Bàn tay Tùy Đường đang đặt trên mình thỏ bỗng siết chặt. Một cơn xúc động muốn khóc trào lên. Hắn từng nghe những lời nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghe rồi thì nhớ. Nhớ rồi thì thực hiện như mong nàng. Con xúc sinh này lanh lẻ. Đuổi nó mất 5-6 ngày mới bắt được. Nếu không thần đã sớm trở về. Toàn thân Tùy Đường đông cứng. Như bị gió cuối thu đông lạnh thấu tâm can, bất động không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch từng hồi. Đôi mắt dưới lớp lụa trắng vừa đỏ vừa nóng, sắp bị nước mắt thấm ướt. Nàng cúi đầu, vùi mình vào bóng tối lờ mờ của ngọn đèn treo tường. Sao thế? Tùy Đường lắc đầu, nén lệ quay trở lại, nhẹ nhàng vê. Con thỏ tai cụp trong lòng, ngẩng lên mỉm cười. Cô vui mà, nếu không phải vì con thỏ này... Lận Tắc đã trở về trước 5-6 ngày, khi ấy nàng còn chưa trúng độc, có lẽ vẫn còn cơ hội hạ độc hắn. Lẽ ra nàng nên chán ghét con thỏ này, nhưng oái oăm thay, đây lại là món quà đầu tiên trong đời nàng. Món quà đầu tiên được người khác để tâm, dành tâm ý tặng nàng. Cách chương.